có một châu như trên thế giới này. Chương 14 giờ 14, lần đầu tiên bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều sau khi tan tầm, cô đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ Vân nói là bà nội đến để đưa cô đi mua một ít đồ chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn vào ngày mai. Cô cũng quên bén đi chuyện này. Bây giờ có hẹn với Dai Dai phải làm sao đây? Vừa hay lúc đó Dương Khâm Minh từ công ty đi ra, thấy cô vẻ mặt lo lắng liền hỏi. Em bị làm sao à? Sao cứ đi đi lại lại hoài vậy? Hôm nay em có hẹn với Dai Dai đi ăn lẩu, nhưng lúc này mẹ gọi bảo là bà nội muốn đưa em đi mua ít đồ. Bây giờ không biết ăn nói với Dai Dai làm sao. Tâm trạng của Dai Dai hôm nay tệ lắm, cô lo lắng nhìn Dương Khâm Minh. Em cứ về trước đi, lát anh sẽ đi cùng Dai Dai. Dương Khâm Minh vỗ vai cô rồi ra hiệu cho cô về trước. Cô cảm ơn anh rồi tiến đến bắt xe buýt đi về nhà. Sau khi cô đi khỏi thì Dai Dai cũng bước ra, Dương Khâm Minh tiến lại. Tiểu Như về trước có việc, hôm nay cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi nói rồi. Dương Khâm Minh chỉ tay về phía chiếc xe. Vậy còn xe tôi, Dai Dai chỉ về phía chiếc xe của mình. Cứ để lại công ty, nếu mất tôi đền, hắn nói giọng chắc nịch. Dai Dai nghe vậy thì nhờ một người bảo vệ gần đó dắt xe của mình vào hầm gửi xe. Còn bản thân cô thì bước lên xe hơi của Dương Khâm Minh. Cô muốn ăn gì? Dương Khâm Minh lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt trong xe. Ăn gì cũng được, Dai Dai chỉ đáp hờ hững. Dương Khâm Minh quay xe rẽ vào quán lẩu gần đó. Lần trước hắn nhìn thấy Dai Dai cùng với Châu Tiểu Như đi vào quán lẩu này. Chỗ này bán rất ngon, Dai Dai chỉ nhàn nhạt đáp. Dương Khâm Minh chỉ khẽ gật đầu. Về phía Châu Tiểu Như, sau khi cô trở về nhà liền bị bà nội giục đi tắm. Sau khi tắm xong, bà bắt cô thử hết bộ này đến bộ khác. Bà nội, chỉ là buổi lễ đính hôn thôi, không cần ăn mặc trang trọng như vậy đâu. Này giờ cô bị bà nội với mẹ quay đến chóng hết cả mặt. Dù sao cũng là con dâu nhà danh giá, không thể ăn mặc qua loa, bà nội nói giọng trách móc. Phải phải, vẫn là mẹ nói đúng, con nên nghe lời bà nội. Mẹ cô cũng hùa theo. Từ lúc nào mà mẹ cô với bà nội lại thân thiết vậy chứ? Lần trước mẹ cô còn nói không muốn gặp lại bà. Mẹ, bà nội, hai người. Từ khi nào lại thân nhau tới vậy? Cô nghi ngờ nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Lần trước khi con đi làm, bà đã đến nói rõ hết mọi chuyện cho mẹ cháu. Mẹ cháu cũng đã tha thứ cho ta, bà nội vui vẻ nhìn cô. Mẹ, chuyện qua rồi không nên nhắc lại nữa. Bà Vân sợ phải nhắc về quá khứ đầy đau thương của mình. Chọn qua chọn lại một hồi, cuối cùng cô quyết định chọn một bộ váy trắng có hoa văn đơn giản dài qua mắt cá chân. Bộ váy có phần tay xòe và cắt xẻ nhẹ ở vòng eo làm tôn lên đường cong gợi cảm. Cháu gái của bà đúng là mặc cái gì cũng đẹp, bà nội tấm tắt khen làm cô đỏ hết cả mặt. Sau khi thử váy xong thì bà nội đưa cô ra ngoài để mua thêm một ít đồ. Về phần Dai Dai và Dương Khâm Minh, một bên thì ăn lẩu, còn một bên thì không ngừng uống bia. Dai Dai từ nãy đến giờ đã uống rất nhiều. Dương Khâm Minh cố ngăn lại nhưng mà không được nên hắn chỉ đành bất lực. Đứng lên tôi đưa cô về, Dương Khâm Minh nói rồi kéo tay cô đứng dậy. Không về, tôi còn chưa uống đủ, cô gạt tay của Dương Khâm Minh ra, còn bản thân mình thì nằm ngục trên bàn. Bây giờ cô muốn làm sao thì mới chịu đi về. Dương Khâm Minh bất lực nhìn cô, uống với tôi một ly, giọng cô nhè nhè cất lên, tay thì không ngừng đưa ly bia đến trước mặt Dương Khâm Minh. Hắn đưa tay đón lấy một hơi uống cạn ly bia rồi quàng tay cô qua người hắn, sau đó vác cô lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính xác là vác lên xe, nói địa chỉ ở đâu, tôi đưa cô về, Dương Khâm Minh ra lệnh. Không nói, cô vừa cười vừa nói nhìn hắn, hai mắt mơ màng thật đáng yêu làm sao. Hỏi mãi, cô vẫn không nói, hắn chỉ đành đưa cô về nhà riêng của mình. Dương Khâm Minh cứ thế bế cô lên phòng của mình. Đặt cô xuống giường, anh thủ thỉ nói. Nằm đây tôi đi pha nước gừng cho cô. Hắn xoay người lại định bước xuống lầu thì bất ngờ bị một bàn tay nhỏ bé túm lấy. Đừng đi mà, giọng Dai Dai phát ra trong cổ họng, tuy là nhỏ nhưng vẫn đủ hắn nghe thấy. Đột nhiên cả cơ thể hắn bị một lực mạnh kéo xuống, cả người nằm đè lên người cô. Nhìn cô bây giờ, hắn không tự chủ được bất giác khen cô xinh đẹp, thật ra người phụ nữ này cũng không đến nổi tệ. So với Tiểu Như thì 1910. Có điều người phụ nữ này lại lớn hơn anh tận 3 tuổi, nên anh mới không để mắt đến cô. Dai Dai đột nhiên mở mắt ra, bốn mắt chạm nhau, Dương Khâm Minh đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô. Quần áo cũng từ từ được hắn cởi bỏ, Dai Dai cũng không từ chối, chỉ phối hợp theo. Nhìn cô lúc này ngoan ngoãn cứ như một chú mèo vậy. Hắn và cô liên tục không ngừng, đến 3 giờ sáng Dương Khâm Minh mới buông cô ra rồi đi đến nhà tắm. Một lúc sau, hắn quay lại với cái khăn tắm trên tay. Tiến lại giường, lúc mở chăn ra thì ánh mắt hắn bất ngờ lia đến vệt máu đỏ trên giường. Hắn đứng hình trong giây lát nhưng sau đó vẫn lau người cho cô rồi bước lên giường ôm cô ngủ, cách chương.